Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 68, Phu Quân. Thích khách bị thị vệ giải vào đại lao, vệ liễm thì bị cơ việc đè lên giường. Đêm tối, ngoài thêm mát lạnh, trong phòng ngủ lại ấm nóng. Cơ việc. Vệ liễm bị cơ việc kéo một mạch về Trung Linh Cung, ném thẳng lên giường. Cơ việc đã cố gắng khống chế lực tay, vệ liễm ngã vào chăn nệm mềm mại nên cũng không thấy đau, chỉ thấy hơi hoảng hốt. Cái khác để nói sau, cởi quần áo ra. Cơ việc mỉm cười, vệ liễm. Hắn nhắc nhở, đừng quên vừa rồi, ngươi đã đồng ý điều gì. Nhắc tới điều này, thanh niên lại thấy xấu hổ, đương nhiên y không quên. Trong Kim Loan Điện, cơ việc đứng trước mặt y, vẻ mặt vệ liễm bình tĩnh, trong lòng lại rất căng thẳng. Y không biết nên đối mặt với cơ việc như thế nào. Bây giờ có phải cơ việc đang rất tức giận không? Cơ việc ghé lại gần, nói nhỏ. Cô nên xử lý người thế nào đây? Vệ liễm mím môi không đáp. Y giấu giếm hắn lâu như vậy. Cơ việc nổi giận, muốn phạt y cũng đúng. Nhưng y tin hắn sẽ không thật sự ra tay tàn nhẫn với mình. Vệ liễm phát hiện mình đúng là ỷ được cưng chiều. Mà thích giết người thì giết. Trước đây y giấu tài, một là giữ cho bản thân một đường lui, hai là sợ cơ việc không tin y, ba chính là chờ đến ngày sinh nhật theo lời tiên đoán của sư phụ. Giờ đây đường lui lớn nhất của y đã cho cơ việc. Cơ việc đã dâng trái tim mình cho y, sinh nhật đã tới nên cũng không sợ bộc lộ tài năng nữa. Nhưng sẽ phải bỏ ra một cái giá nhỏ nhỏ. Sau đó, giọng cơ việc thả nhẹ hơn, nói câu thứ hai. Chết trên giường nhỏ, có được không? Mặt vệ liễm lập tức đỏ bừng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn nói đến chuyện này là muốn sao đây? Nhưng cơ việc đứng trước mặt y, dáng vẻ thể hiện y không trả lời, hắn sẽ không bỏ qua. Không biết phải làm thế nào, vệ liễm chỉ có thể gật đầu. Cùng lắm thì mai không xuống giường được, không thể để cơ việc tức giận mà hại sức khỏe được. Vệ liễm nghĩ, thôi thì lành làm gáo, vỡ làm môi. Như vậy, vệ liễm bị cơ việc kéo đi trước mặt tất cả mọi người, quay về Trung Linh Cung. Để mừng sinh nhật vệ liễm, hôm nay Trung Linh Cung được bài trí rất có không khí. Lụa đỏ được treo khắp nơi, trước giường đốt nến đỏ, trong phòng ngủ cũng đỏ rực rỡ. Nếu dán hai chữ song hỷ thật lớn lên tường, thì trông không khác gì phòng tân hôn. Bọn họ đều mặc đồ màu đỏ, nhìn như hai tân lang khôi ngô tuấn tú. Tối nay chính là đêm động phòng hoa chúc của hai người. Nhưng cả hai đều biết chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Cơ việc mỉm cười dịu dàng, nhưng hai mắt ẩn giấu nguy hiểm. Từ tận đáy lòng, vệ liễm cảm thấy sinh nhật của y có lẽ cũng là ngày giỗ của y. Dưới cái nhìn chăm chú của cơ việc, vệ liễm cúi đầu, từ từ cởi xiêm áo xinh đẹp lộng lẫy trên người. Ngón tay thon dài xinh đẹp của y cởi dây áo, chậm đến mức khiến người tức sôi máu. Đây không phải là lần đầu y làm chuyện thân mật cùng cơ việc. Trước nay, y vẫn rất táo bạo, to gan lớn mật. Lúc này không hiểu sao lại có chút xấu hổ, trên mặt nóng như bốc cháy. Có lẽ y tự biết bản thân đuối lý, sức lực không bằng người, lại không biết mình sẽ bị xử lý thế nào. Cơ việc vẫn im lặng chờ đợi, không hề thúc giục. Hắn như đang ngắm nhìn một món đồ gốm sứ tuyệt đẹp, đang bong tróc lớp sơn màu, để lộ thân bình bạch ngọc trơn bóng bên trong. Gò má thanh niên đỏ ửng, dưới ánh nến tỏa sáng xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn quốc sắc. Sau khi cởi xuống đồ cưới màu đỏ, thì trở về dáng vẻ thanh cao thoát tục, trắng tuyết giống như hoa lê. Thân hình y mảnh mai, gương mặt tuyệt đẹp, từng chút cởi bỏ quần áo, khiến ánh mắt Cơ Việt càng ngày càng sâu thẳm. Nhưng hắn không cởi quần áo của mình, chỉ tiện tay xé một đoạn lụa đỏ, đè hai tay Vệ Liễm giơ lên qua đỉnh đầu, trói y vào đầu giường. Vệ Liễm hốt hoảng, Huỳnh muốn làm gì? Y đang muốn dùng nội lực xé lụa đỏ để trốn, Cơ Việt chỉ nói một câu, người đã đồng ý rồi, khiến cho nội lực của Vệ Liễm tan đi trong chớp mắt. Thôi, thuận theo hắn một lần vậy. Vệ Liễm ngại ngùng đợi xem hắn định làm gì. Quần áo Cơ Việt vẫn chỉnh tề, còn y thì bị trói chật vật như vậy, đúng là vô cùng mất mặt. Y dứt khoát nhắm mắt lại, nghĩ mặc cho Cơ Việt muốn làm gì thì làm, y chịu đựng là được. Ai ngờ đợi nửa ngày vẫn không thấy hắn tiến tới. Hắn sẽ không bỏ mặc y ở đây chứ, vậy thì quá đáng rồi nha. Vệ Liễm lặng lẽ hé mắt nhìn, thấy Cơ Việt đang mở một cái hộp, thứ đồ bên trong dài ngắn khác nhau, to nhỏ có đủ. Vệ Liễm sửng sốt, chẳng lẽ Cơ Việt muốn dùng mấy món đồ chơi này để giày vò y? Y hơi hoảng rồi. Cơ Việt, Huỳnh sẽ không... Cơ Việt chọn một cái thô to nhất, nghịch nó trên tay, vẻ mặt lờ đãng, hỏi, sẽ không cái gì? Sắc mặt Vệ Liễm thay đổi, hiện rõ vẻ khổ sở, y lý nhí, ta không muốn dùng thứ này. Mặc dù y hay nói đùa với Cơ Việt, nhưng thực tế y chưa từng dùng, nên theo bản năng chống cự với những món đồ lạnh như băng này. Y dừng lại một chút, giọng càng nhỏ hơn. Ta muốn Huynh. Cơ Việt nghe thấy vậy, cảm thấy tim mình muốn tan chảy, nhưng vẫn lạnh tanh, nói, cô muốn trừng phạt ngươi. Đâu phải muốn người được sung sướng. Vệ Liễm sợ hãi hỏi, vậy có thể đổi cái nhỏ hơn được không? To như vậy, y sẽ chết mất. Y sẽ chết thật đó. Cơ Việt nhịn cười, đổi cây ngọc thế nhỏ nhất, ngồi trước giường, ra lệnh. Tách ra. Sao hắn lại nỡ bắt nạt y thật chứ? Dọa y một chút mà thôi. Hắn nhịn lâu như vậy, hôm nay cuối cùng có thể đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi. Đồng hồ cát chảy từng chút một. Thời gian trôi qua chậm chậm. Vệ Liễm khẽ cắn môi, mồ hôi rịn ra, hàng mi dài run run, cổ cũng nổi lên màu hồng nhàn nhạt. Chỉ một lát, trong mắt y đã ngập ánh nước. Cơ Việt! Y thở hổn hển, đủ rồi! Thật ra y muốn nói vẫn chưa đủ. Y muốn Cơ Việt. Cơ Việt biết rõ ý của Vệ Liễm, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, còn bình thản hỏi một câu. Người tinh thông y thuật. Hôm đó khi thái y chữa trị cho hắn, vết thương đã được xử lý tốt, tất nhiên không phải tùy tiện mà học được. Cơ Việt không đề cập tới, không có nghĩa là hắn quên. Vệ Liễm nhíu chặt lông mày, ánh mắt lên án nhìn Cơ Việt. Sao hắn có thể vào lúc này mà hỏi những câu này chứ? Cơ Việt ngừng lại động tác. Không trả lời, thì cô đi đây. Vệ Liễm. Cho tới bây giờ, y vẫn muốn mắng hắn. Cẩu hoàng đế, cẩu hoàng đế, cẩu hoàng đế. Phải. Độc trên người cô cũng do người giải. Đúng, ta cho Huynh uống một viên thuốc giải độc. Vệ Liễm không nói rõ đó là hoàng hồn đan vô cùng quý giá. Y phải trả giá điều gì, tự y biết là được, không cần nói ra. Những thích khách bên ngoài đó cũng là do ngươi giết. Giọng Cơ Việt bình tĩnh, khẳng định. Phải. Kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi rất tốt. Nói đến đây, Cơ Việt hơi nghiến răng nghiến lợi. Không phải do cô dạy. Vệ Liễm cam chịu. Phải. Vậy là ai dạy? Ta, tự học. Cả võ công và y thuật cũng tự học. Coi như là như thế. Coi như là sao? Còn có sư phụ. Sư phụ là ai? Vệ Liễm bị giày vò đến mức khóc nức nở. Cơ Việt, Huỳnh rút nó ra trước đã. Cơ Việt cười, rút Ngọc Thế ra. Vệ Liễm cứng đờ, cơ thể đột nhiên căng cứng, thất thần, thở dốc một lúc lâu. Nhanh vậy sao? Cơ Việt nhíu mày, chờ Vệ Liễm tỉnh táo, cởi lụa đỏ đang trói y ra. Vệ Liễm vừa được giải thoát, lập tức nhào vào lòng Cơ Việt, cắn mạnh lên vai trái của hắn. Đồ đẻo cán, đẻo cán, đẻo cán, đẻo cán. Cơ Việt không thèm nhíu lông mày, ngược lại còn cười, nói. Nhóc hồ ly, răng sắc thật đó. Hắn còn tiện tay xoa xoa dấu hằn đỏ do bị trói trên cổ tay Vệ Liễm. Lực cắn của Vệ Liễm thả lỏng, im lặng nằm trong lòng Cơ Việt, tiếp tục ôm hắn. Mái tóc dài hỗn loạn, làn da thanh niên trắng mịn dựa vào người nam tử áo đỏ rực rỡ, dáng vẻ quyến luyến không muốn rời xa. Cuối cùng, y không cắn nữa. Vệ Tiểu Liễm, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ. Cơ Việt cười trêu. Vệ Liễm hỏi, huynh có trách ta không? Nếu cô trách ngươi, thì lúc này ngươi đã ngồi trong nhà lao cùng đám thích khách kia rồi. Ngươi nghĩ tội khi quân là trò đùa sao? Vệ Liễm im lặng. Cơ Việt thấy y hơi suy sụp, bế người ngồi lên đùi mình, ngửa đầu hỏi. Tội nhân Vệ Liễm, có muốn lấy công chuộc tội không? Vệ Liễm nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi quân là tội chết, muốn ta chuộc thế nào đây? Cô vẫn đang bị thương, hành động bất tiện. Cơ Việt nâng cầm y, đáy mắt tỏ vẻ nghiền ngẫm. Biết nên thị tẩm thế nào chưa? Vệ Liễm ngây người, muốn y chủ động sao? Vệ Liễm thấy ý cười trong mắt Cơ Việt càng sâu, thì mặt y càng nóng hơn. Biết, Vệ Liễm nhắm mắt, mặc kệ đi. Cơ Việt yêu chết đi được dáng vẻ ngại ngùng của Vệ Liễm, lần đầu chủ động làm chuyện này. Cả người thanh niên, đỏ như tôm luộc, lông mi y run rẩy không ngừng, không dám mở mắt, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ, nhưng nhanh chóng nhịn xuống, đáng yêu không chịu nổi. Cơ Việt đã thưởng thức đủ, xoay người giành lấy quyền chủ động. Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng quá chậm, đối với hai người bọn họ đều là dân vật. Vệ Liễm mở mắt, giọng mơ hồ. Không phải huynh hành động bất tiện sao? Cơ Việt hôn lên mặt y. Vì ngươi, cô phải nhanh chóng khỏe lại thôi. Vì câu nói này, cả người Vệ Liễm đều không xong. Cơ Việt nói được làm được, cả đêm không cho Vệ Liễm cơ hội xin tha. Vệ Liễm cũng rất kiên cường, quyết tâm phải tiếp tục chịu đựng. Nhưng sao y chịu nổi cái kiểu đòi hỏi không có điểm dừng ấy của Cơ Việt? Trước đây, Cơ Việt có quá đáng thế nào cũng luôn nghĩ tới thân thể yếu ớt của y, mà chừa lại cho y một con đường sống. Đêm nay, hắn muốn chiếm đoạt triệt để, hoàn toàn dựa vào việc thân thể Vệ Liễm khỏe mạnh, làm chết y. Đến mức cuối cùng, phía sau của Vệ Liễm cũng không chịu phối hợp nữa. Y giãy giụa muốn chạy trốn. Cơ Việt trói y lại rồi tiếp tục, dùng hành động chứng minh câu nói, chết ở trên giường nhỏ. Không phải là nói chơi. Màn đỏ ấm nóng, hoạt sắc sinh hương. Cổ tay thanh niên bị lụa đỏ trói lại, mạch máu xanh uốn lượn, làn da trắng gần như trong suốt, đôi mắt đỏ ửng. Hoa đào lặng lẽ nở rộ trong tuyết, phô ra vẻ đẹp tuyệt trần. Vệ Liễm thật sự không chịu được nữa, giọng cũng khàn đi, không còn trong trẻo như trước. Cơ Việt, đủ rồi mà. Cơ Việt không rảnh để tâm, lòng Vệ Liễm đã quyết, y giãy giụa thoát khỏi dây lụa đỏ, nhào tới ôm hắn, khẽ gọi, phụ quân. Động tác của Cơ Việt ngừng lại, giờ cờ trắng đầu hàng. Hắn đúng là không thể kháng cự lại một tiếng nói này của y. Người Vệ Liễm khẽ run, ôm chặt Cơ Việt không buông. Đừng làm nữa, có được không? Cơ Việt còn nỡ lòng nào nữa chứ? Bắt nạt y thành như vậy rồi. Hôm nay Vệ Tiểu Liễm không say rượu, sức chịu đựng của Vệ Liễm còn hơn khi say gấp trăm lần. Vậy mà bị ép thành như vậy, có thể thấy y đã đến cực hạn. Cơ Việt ôm thanh niên đang cuộn tròn như thú nhỏ vào lòng, dịu dàng vỗ lưng y. Im lặng một lúc lâu, môi mỏng hơi hé, giọng điệu trịnh trọng như đang tuyên thệ. A Liễm của ta, ta hối hận không thể tham dự sinh nhật 19 năm trước của em. Nhưng may là hôm nay vẫn chưa muộn. Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc. Cầu cho em cả đời không sầu lo, trăm tuổi không ưu phiền. Từ nay về sau, năm tháng dài rộng có cơ việc bên em, mãi yêu em, đến khi cùng trời cuối đất. Hắn hôn lên trán thanh niên. Vệ Tiểu Liễm, sinh nhật 20, vui vẻ. Hết chương 68. Chương 69, giết vua. Hôm sau, cơ việc vừa bãi triều là chạy thẳng đến Trung Linh Cung. Vệ Liễm đã tỉnh, nhưng chưa chịu rời giường, ấm ức, dựa vào đầu giường, lười nhúc nhích. Thấy cơ việc đi vào, Vệ Liễm chỉ liếc hắn một cái, rồi chui tọt vào chăn, trùm kín đầu lại. Cơ việc bật cười. Lại trốn không gặp người sao? Vệ Liễm không lên tiếng, vẫn bọc mình trong chăn, coi cơ việc như không tồn tại. Cơ việc cố ý uy hiếp. Vậy thì đừng trách đêm nay, cô lại phải trói người nữa. Y ngồi dậy, căm tức trừng hắn. Trong mắt toàn là lên án, nhưng vẫn không nói gì. Cơ việc tự nói một mình. Đám thích khách hôm qua đã nhận tội rồi. Chúng là một tổ chức sát thủ trên giang hồ. Nhận treo giải thưởng, đóng giả gánh xiếc trà trộn vào vương cung. Cô đã xử lý theo luật. Vệ Liễm đáp lại. Ồ, chuyện thích khách nói xong rồi. Cơ việc mỉm cười. Bây giờ nói đến chuyện của em. Vệ Liễm ôm đầu gối, cầm gác lên chăn, nói nhỏ. Để Huỳnh dài vò một đêm còn chưa đủ sao? Đến giờ cơ thể y vẫn rất mỏi đây nè. Cổ tay bị trói quá lâu, nên vết hằn vẫn chưa tan hết. Y tự mình nhìn, còn cảm thấy vô cùng thê thảm. Chuyện gì ra chuyện đó, cô vẫn chưa hỏi rõ ràng. Cơ việc vẫn chưa đến mức qua một đêm đã quên sạch chuyện chính. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, khai báo đúng sự thật đi. Vệ Liễm ngẩng đầu, khai báo cái gì? Ví dụ như, sư phụ của em là ai? Cơ việc khá tò mò về vị sư phụ trong miệng Vệ Liễm, có thể dạy được đồ đệ như y. Tất nhiên phải là nhân sĩ không tầm thường. Nhưng ban đầu, khi hắn điều tra về công tử Liễm nước sở, thì không hề có nhân vật nào tài giỏi như vậy. Vệ Liễm đáp là một vị cao nhân lánh đời. Cơ việc hỏi là cao nhân lánh đời, tại sao lại xuất hiện ở sở vương cung? Duyên phận đó. Hả? Vệ Liễm kể. Tên sư phụ là Quân Trúc. Là một người rất tài giỏi nhưng vô cùng thần bí. Năm ta 9 tuổi thì gặp được hắn ở trong cung. Sư phụ nói số mệnh đã định sẵn sẽ có duyên thầy trò với ta, nên mới đến vương cung tìm ta. Cơ việc. Đúng là duyên số thật. Hắn đã dạy người những gì? Lúc đầu không dạy gì hết. Chấm hỏi. Vệ Liễm giải thích. Lần đầu gặp, sư phụ chỉ nói một câu, giữa chúng ta có duyên, nên mới làm sư phụ của ta. Sau đó ném cho ta một chồng sách lớn, bảo ta đọc thật kỹ, đợi đến khi hắn về, sẽ nghiệm thu thành quả. Nói xong thì đi luôn, lúc ta gặp lại hắn, đã là nửa năm sau. Cơ việc. Vị sư phụ này, nghe sao cũng thấy không đáng tin. Thử nghĩ mà xem. Đương đương là công tử một nước, bỗng một ngày nọ gặp một người không rõ lai lịch, nói mấy lời kỳ cục. Chúng ta có duyên, ngươi bái ta làm thầy đi. Sau đó cũng chẳng dạy dỗ gì, bỏ lại một đống sách rồi lặng mất tâm. Nếu là người khác, đều sẽ cảm thấy đầu người này có bệnh, không thèm để tâm đến những lời này. Còn đống sách kia thì cho xuống đáy hòm, nghĩ theo hướng xấu, ai biết được người kia lại có âm mưu gì hay không. Không mang đi đốt là tốt lắm rồi. Những cuốn sách kia rất đa dạng, có sách y, có cả binh thư, tâm pháp võ công cũng có, đặc biệt sách thiếu nhi cho trẻ con cũng có luôn. Vệ Liễm nói, phần lớn đều là sơ cấp. Tuy nói là sơ cấp, nhưng nếu không có người hướng dẫn, chỉ tự đọc sách để ngộ ra, thì đúng là tối nghĩa khó hiểu. Lúc đó Vệ Liễm mới 9 tuổi, bất kỳ đứa bé nào nhận được chồng sách đó, chắc cũng chỉ có hứng thú với sách thiếu nhi. Nửa năm sau, sư phụ lại tới, hỏi ta học được bao nhiêu rồi. Ta đáp 8-9 phần, sư phụ chỉ cười và hỏi tiếp, vậy trong 8-9 phần thì hiểu được bao nhiêu? Cơ Việt nghĩ, Vệ Liễm thông minh như vậy, chắc chắn là hiểu hết. Quả nhiên khi kể đến đây, vẻ mặt Vệ Liễm có chút kiêu ngạo. Ta trả lời, tất cả. Cho tới giờ, khi nhớ lại dáng vẻ sư phụ trợn mắt há mồm năm đó, Vệ Liễm vẫn cảm thấy cực kỳ thú vị. Năm đó, Vệ Liễm đột nhiên có được mối cơ duyên như vậy. Nếu chỉ là đứa trẻ bình thường, có lẽ đã không thể nắm lấy cơ hội. Nhưng Vệ Liễm là ai chứ? Năm 6 tuổi, y đã hiểu rõ lòng người. Năm 9 tuổi, suy nghĩ đã không thua kém người trưởng thành. Vệ Liễm trải qua nỗi khổ của việc yếu đuối, bất lực, nên rất cố chấp đối với chuyện trở nên mạnh mẽ. Vệ Liễm thà tin là có, còn hơn là không. Trong vòng nửa năm, trừ 1-2 phần sách thiếu nhi cùng với sách phù cổ, chú thuật mà y không có hứng thú. Còn lại sách về kỳ môn động giáp, y thuật, võ công sơ cấp, Vệ Liễm đã nghiên cứu đến thuộc nằm lòng. Nửa năm sau, Quân Trúc lại đến, hỏi Vệ Liễm. Những sách kia đọc được bao nhiêu rồi? Hắn nghĩ đứa trẻ 9 tuổi đọc được 1-2 phần đã là rất giỏi. Chưa đọc chữ nào cũng không phải không có khả năng. Vệ Liễm đáp, 8-9 phần. Quân Trúc cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Những quyển sách hắn đưa, người trưởng thành nếu không có nền tảng cũng khó mà hiểu hết được. Chắc đứa trẻ này chỉ đọc cưỡi ngựa xem hoa một lần, không hiểu ý nghĩa bên trong đâu. Vì thế hắn hỏi câu thứ hai, hiểu được bao nhiêu? Vệ Liễm đáp, tất cả. Quân Trúc lại nghĩ, nghe con mới sinh không sợ cọp, miệng còn hôi sữa mà rất ngông cuồng. Hắn ôm suy nghĩ đùa giỡn đứa nhóc này một phen, nói, được, vậy để ta thử kiểm tra ngươi, xem ngươi hiểu được bao nhiêu. Kết quả sau khi kiểm tra là Quân Trúc ngây người như phỏng, tự kỷ tại chỗ. Bất kể hắn hỏi gì, Vệ Liễm đều có thể đối đáp trôi chảy, thậm chí học một biết mười, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Đúng là thiên tài. Quân Trúc như vớ được báu vật, tấm tắc khen ngợi. Nhóc con, ngươi đã thông qua kiểm tra, kể từ hôm nay, ta chính thức nhận ngươi làm đồ đệ. Vệ Liễm cũng không hớn hở ra mặt, trái lại còn bình tĩnh hỏi hắn. Số mệnh đã định, chẳng lẽ còn có thể không nhận sao? Nhóc con, tuổi còn nhỏ mà lanh lợi lắm. Quân Trúc ngạo nghễ đáp, ta là thiên tài, đương nhiên đồ đệ của ta cũng không thể là một đứa ngốc. Nếu nửa năm qua ngươi không có thu hoạch gì, ta sẽ mặc kệ cái thứ số mệnh rẻ rách kia, nhất định không nhận ngươi đâu. Nhưng sự thật chứng minh, nhóc con, ngươi không phải là vật trong ao. Ta đồng ý nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Vệ Liễm không hề do dự, nghiêm chỉnh làm lễ bái sư. Trong lòng Vệ Liễm hiểu rõ giữa những vị tiên sinh dạy công tử trong cung và người trẻ tuổi thần bí, thâm sâu khó lường trước mắt. Ai có thể dạy cho y nhiều điều bổ ích hơn? Quân Trúc uống trà bái sư, nhận được một đồ đệ thiên tài. Hắn đang rất vui vẻ. Tên sư phụ là Quân Trúc, tiểu đồ đệ, nhớ kỹ. Sau này sư phụ sẽ thường đến, dạy cho con những điều còn sâu sắc hơn nữa. Nhưng thực tế, số lần sư phụ đến cũng không nhiều hơn chút nào. Vệ Liễm kể tiếp, ngắn thì 3 đến 5 tháng, lâu thì đến 2 năm. Mỗi lần trở về đều là khi ta đang gặp khó khăn để vượt cấp. Hướng dẫn vài câu, bỏ lại những quyển sách sâu sắc hơn, rồi lại đi. Hoàn toàn nuôi thả. Cho nên có thể nói Vệ Liễm đúng là tự học thành tài. Quân Trúc đến đi không thấy bóng. Nhiều năm ra vào vương cung như chỗ không người, cũng không bị ai phát hiện, trừ Vệ Liễm, không một ai biết đến sự tồn tại của hắn. Nhiều năm trôi qua, Vệ Liễm vẫn không biết lai lịch của sư phụ. Cơ Việt nghe vậy thì vô cùng hứng thú. Đúng là cao nhân. Vệ Liễm có thể có được cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy, cũng là may mắn của y. Bình tĩnh xem xét, hắn thực sự cảm ơn vị sư phụ chưa từng gặp mặt của Vệ Liễm. Nếu không có người đó, từ nhỏ đến lớn, chắc chắn Vệ Liễm còn phải chịu cực khổ hơn nhiều. Trong thế gian đầy khói lửa này, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách nói chuyện, Con cả yếu, đến khả năng tự vệ cũng không có. Đúng vậy, Vệ Liễm cũng tán thành. Nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ gặp sư phụ mấy lần. Người ngoài đừng nói là biết đến sự tồn tại của sư phụ. Ngay cả người biết ta có võ công cũng rất ít. Người đầu tiên biết là Trường Sinh. Hắn tình cờ bắt gặp ta lén lút luyện kiếm, nên ta dạy hắn để hắn giúp ta làm việc. Bây giờ, thêm một người nữa là huynh đó. Mà không chỉ có cơ việc, đêm qua y ra tay giết người trước mặt bao người. Cả nước Tần sắp biết con tin mà nước Sở đưa tới không phải là một nhân vật đơn giản. Lần này, y đúng là làm lộ tất cả ác chủ bài của mình rồi. Cơ việc nghĩ đến võ công của Vệ Liễm. Nhớ lại khi y mới đến nước Tần, lúc đó hắn làm khổ người ta không ít. Đột nhiên cảm thấy lúng túng, hắn dè dặt hỏi. Vệ Liễm, người nói thật đi, có phải lúc đầu người muốn giết cô không? Những ngày Vệ Liễm mới đến, cuộc sống đúng là không tốt lắm. Đó cũng là khoảng thời gian khiến Cơ Việt đau lòng, hối hận nhất. Hắn nghĩ Vệ Liễm yếu đuối, khi ấy không thể phản kháng nên phải chịu ấm ức. Càng nghĩ càng khiến hắn cắn rứt. Nhưng sự thật thì Vệ Liễm hoàn toàn có khả năng trả thù. Đột nhiên, Cơ Việt nhận ra mình sống được đến bây giờ đúng là mạng lớn. Hóa ra khi đó không phải hắn tha cho Vệ Liễm, mà là Vệ Liễm tha cho hắn. Đối thủ ngang tài ngang sức thì người trong tối sẽ dễ thành công hơn. Nói đến đây, Vệ Liễm mới sực nhớ ra. Bởi hành động trong thời gian đầu của Cơ Việt, y lúc đó đúng là mỗi ngày đều muốn giết vua. Kết hợp với hành động quá đáng trói y lại rồi tùy ý giở trò của Cơ Việt đêm qua, Vệ Liễm càng nghĩ càng tức. Tối qua y mặc cho Cơ Việt muốn chơi thế nào thì chơi, không có nghĩa sau đó y không ghi thù. Vệ Liễm cười lạnh, lập tức rút con dao giấu dưới ga giường, đặt lên cổ Cơ Việt. Huỳnh nói xem, Cơ Việt. Được rồi, hiểu rồi. Ban đầu đúng là Vệ Tiểu Liễm muốn giết hắn. Không đúng, tại sao phải giấu dao dưới ga giường chứ? Thật ra nghĩ kỹ một chút, thì điều này cũng không có gì khó đoán. Người có tính cảnh giác cao, cảm giác an toàn thấp, giấu vũ khí ở đầu giường là việc làm cơ bản. Cơ Việt cũng vậy. Nhưng Cơ Việt nghĩ đến vẫn thấy sợ. Hắn không biết dưới ga giường lại có dấu vũ khí sắc bén như vậy. Nếu tối qua lúc chơi quá đáng, làm Vệ Liễm bị thương thì phải làm sao? Mặc dù tỷ lệ vô cùng nhỏ, nhưng chuyện liên quan tới Vệ Liễm, phần trăm phải bằng không. Lúc đang nghĩ ngợi lung tung, Cơ Việt nhớ tới một chi tiết. Đêm qua làm đến gần cuối, Vệ Liễm khóc nức nở. Bàn tay nắm chặt một vị trí trên ga giường, chính là chỗ y giấu dao. Hắn bắt nạt Vệ Liễm đến mức y nổi lên ý nghĩ giết hắn. Mà lúc đó hắn đang làm gì nhỉ? Hắn nghe tiếng Vệ Liễm khóc trống rứt thì càng bắt nạt ác hơn. Ngón tay Vệ Liễm đặt ở chỗ con dao, nắm chặt hồi lâu, cuối cùng thả ra, mặc cho hắn tiếp tục. Hóa ra, chỗ đó dưới ga giường có xấu dao. Cơ Việt càng nghĩ càng chột dạ. Cảm ơn Vệ Liễm đã không giết. Tuy rằng trong lòng đã kinh sợ, Cơ Việt vẫn cố không ném hết mặt mũi cho A Manh ăn. Dù thật ra hắn đã mất hết mặt mũi trước mặt Vệ Liễm từ lâu rồi. Nhưng còn lâu Cơ Việt mới chịu thừa nhận. Hắn cố dùng giọng lạnh lùng nói: Vệ Liễm, người muốn tạo phản sao? Vệ Liễm cười chúm chím, thân mật cọ lên môi hắn. Quân đối xử tốt với ta, ta sẽ hầu hạ quân. Quân đối xử không tốt với ta, ta sẽ giết quân. Y sát lại gần, chăn đắp trên người tuột xuống hơn nữa, lộ ra da thịt trắng như tuyết cùng dấu vết quyến rũ khiến người mơ mộng. Cơ Việt, cô đi chết đây, ai mà chịu nổi chứ? Cơ Việt niệm thanh tâm chú trong đầu, muốn bản thân bình tĩnh lại. Không ngờ, Vệ Liễm chạm vào cổ hắn, thì thầm bên tai. Là quân, trong phu quân. Cơ Việt. Vứt hết bình tĩnh cho Aman ăn đi. Dao rơi xuống đất, vang lên tiếng len keng lanh lảnh. Trên giường, thanh niên bị cơ việc đè lên, tóc đen xõa tung. Cơn cổ trắng tuyết hơi cong, đôi mắt trong trẻo lúng liếng. Cơ việc cúi đầu hôn y. Phu quân sẽ đối xử tốt với người cả đời. Người cứ hầu hạ phu quân cả đời đi. Hết chương 69, chương 70, mệnh cách. Vệ liễm nằm lên gối mềm, nhìn cơ việc, đôi mắt mang theo ý cười. Được. Nếu như không có thích khách, ngươi còn định giấu cô tới khi nào? Cơ việc hỏi y. Vệ liễm đáp, không lừa huynh, ta vốn đã định nói cho huynh biết. Sau sinh nhật. Thật. Thật. Vệ liễm bất đắc dĩ, thở dài. Sư phụ từng xem số mệnh cho ta. Người nói trước khi cập quan, ta phải giấu tài ẩn dật. Nếu không mai sau, sẽ gặp tử kiếp. Ta tiếc mạng, nên vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo. Hôm qua là sinh nhật của ta, số kiếp chắc cũng qua rồi. Không cần để trong lòng. Cơ việc. Vốn cơ việc còn đang tươi cười, nghe vậy thì nụ cười trên môi nhạt dần. Trước cập quan, phải ẩn dật xấu tài, nếu không mai sau, sẽ gặp tử kiếp. Tử kiếp? Một chữ tử này, có nghĩa là không còn trên đời, là phải ngược, không thể chạm vào của cơ việc. Hôm qua, vệ liễm rút kiếm trước mặt đám đông, đã lộ rõ tài năng, nhưng hôm qua cũng là sinh nhật của y. Thời gian vừa đúng, theo lý sẽ không có chuyện gì. Nhưng cơ việc biết rõ, không phải như vậy. Không phải hôm qua hắn mới biết được bản lĩnh của vệ liễm. Hắn đã biết y rất tài giỏi từ hôm gặp thích khách ở trường săn rồi. Sớm hơn nữa là tháng giêng, khi giao chiến với người mặc áo đen trên mái nhà, hắn đã nghi ngờ vệ liễm không hề, trói gà không chặt như vẻ bề ngoài. Ngay đêm đó, hắn cũng đã phái sóc phong điều tra, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn đã biết từ lâu. Cho nên, vệ liễm không thành công che giấu tài năng đến lúc y tròn 20. Trong lòng cơ việc, bỗng dâng lên sự khủng hoảng khó nói nên lời. Cơ việc không thể không để tâm với thứ gọi là số kiếp kia. Vệ liễm sẽ xảy ra chuyện gì sao? Trước đó, sao hắn cứ muốn điều tra rõ ràng làm gì chứ? Vệ liễm không biết trong lòng cơ việc nghĩ gì, nhưng có thể cảm nhận được hắn đột nhiên trở nên bất an. Y trấn an hắn. Không sao đâu, không phải đã qua rồi sao, ta vẫn ổn đó. Trong lòng vệ liễm biết rõ, thật ra y che giấu vẫn chưa tốt. Sự kiện trong rừng kia, y để lại rất nhiều sơ hở. Nhưng không cần phải nói ra, chỉ khiến đôi bên thêm phiền lòng. Thậm chí vệ liễm còn nói đùa để điều chỉnh bầu không khí. Có lẽ tử kiếp mà sư phụ nói tới chính là tối qua, suýt nữa ta đã chết trên giường nhỏ thật rồi đó. Cơ việc cười một cái với y, trong lòng vẫn nặng trĩu như có đá tảng đè lên, hắn cũng không muốn thể hiện ra. Hắn có thể nhìn ra, vệ liễm không muốn hắn phiền lòng. Chuyện về số mệnh giống như một đoạn nhạc đệm không quan trọng trong bản nhạc, sau đó không ai nhắc tới nữa. Nhưng tất cả người kia của Khâm Thiên Giám đều được bí mật gọi tới ngự thư phòng. Cơ việc muốn bọn họ tính mệnh cách của vệ liễm. Công việc chính của Khâm Thiên Giám là quan sát thiên tượng, làm lịch, thúc đẩy vận nước, tính lành dữ. Người được tuyển vào Khâm Thiên Giám của triều đình, đương nhiên đều là những người có bản lĩnh thật sự. Mấy tên bịp bợm trốn giang hồ không thể so bì. Nhưng sau khi rất nhiều người cùng tính toán, thì đều bày tỏ không thể tính ra được mệnh cách của vệ liễm. Giọng cơ việc trầm trầm, hỏi, vì sao? Một vị quan trẻ tuổi trong Khâm Thiên Giám nghiêm túc trả lời. Có lẽ mệnh của công tử vô cùng cao quý, chúng thần không xứng nhìn lén. Đây cũng không phải là một cách lấy cớ để từ chối. Những người mệnh càng lớn, càng không dễ thăm dò. Có câu, thiên cơ bất khả lộ. Nhìn trộm thiên mệnh vốn đã trái ý trời. Những người nhỏ bé tầm thường còn có thể tính mệnh. Nếu muốn xem mệnh của người có liên quan tới thiên hạ, đây không phải là mệnh mà bọn họ có thể tính được. Hắn là người có tài nhất trong lứa trẻ tuổi ở Khâm Thiên Giám. Bình thường đoán mệnh xem bói cho người thường đều rất chuẩn. Kết quả trăm phát trăm trúng, lúc tính mệnh cho Vệ Liễm. Đôi mắt lại như bị một lớp sương mù dày che mất. Nếu cố xua đi, thì đầu đau như bị kim châm, nhưng như ông trời đang cảnh báo hắn, không thể cho người biết. Cơ Việt nói, truyền giám chính. Người bên dưới không được, vậy thì gọi người giỏi nhất tới. Một vị quan của Khâm Thiên Giám thẳng thắn trả lời. Giám chính đại nhân đã ở Trích Tinh Lâu quan sát tinh tượng 5 ngày nay. Có dặn dò, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Hắn vừa nói xong, thì người bên cạnh đã điên cuồng nháy mắt với hắn. Ngươi còn non lắm, bản thân chán sống, cũng đừng làm liên lụy đến chúng ta. Bệ hạ mà ở trong bất kỳ ai hay sao? Mặt Cơ Việc không cảm xúc, hắn hỏi. Cô cũng không được quấy rầy. Vị quan kia. Một người khác lập tức hành lễ. Vậy để thần đi gọi giám chính đại nhân đến đây. Giám chính đại nhân tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ, lúc bị kéo khẩn cấp từ tầng 9 Trích Tinh Lâu đến ngự thư phòng, đã thở hồng hộc, suýt mất nửa cái mạng. Cơ Việc vẫn có lương tâm, sai người dân trà, ban cho ngồi, không tiếp tục làm khổ một ông lão đã ở Trích Tinh Lâu 5 ngày 5 đêm này nữa. Sau khi trà được dâng lên, Cơ Việc cho tất cả những người còn lại trong phòng lùi xuống, nói, cô cho gọi giám chính đại nhân tới đây là muốn người xem mệnh cho một người. Bệ hạ đã ra lệnh, lý nào lại không theo, giám chính đáp, bệ hạ muốn hỏi mệnh của người nào. Cơ Việc đáp, Vệ Liễm. Giám chính gật đầu, hỏi ngày sinh bát tự của Vệ Liễm, sau đó bay ra một chiếc mai rùa và một đồng tiền, vẻ mặt trịnh trọng. Một chén trà sau, giám chính không chớp mắt, nhìn chằm chằm mai rùa và đồng tiền, vẻ mặt nghiêm trọng. Một nén nhang sau, giám chính không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mai rùa và đồng tiền, vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Một canh giờ sau, giám chính không chớp mắt, nhìn chằm chằm mai rùa và đồng tiền, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Mắt Cơ Việc cũng mỏi rồi, nhưng việc liên quan tới an nguy của Vệ Liễm, hắn không dám xao nhãng, không thể phê duyệt tấu chương để giết thời gian, cũng không dám quấy rầy giám chính đang xem mệnh cho Vệ Liễm. Cơ Việc chỉ có thể dùng kiên nhẫn cả đời này của mình, yên lặng chờ đợi. Cơ Việc cũng có lòng kính trọng vị sư phụ thần bí của Vệ Liễm. Chuyện đối phương đã giúp Vệ Liễm rất nhiều là sự thật, nên đối với lời tiên đoán của hắn, Cơ Việc không thể không để tâm. Chuyện liên quan tới Vệ Liễm, Cơ Việc tuyệt đối không thể làm ngơ, dù chỉ một chút. Hai canh giờ sau, giám chính vô cùng sợ hãi, mà lỡ tay làm đổ chén trà đã nguội ngất trên bàn trà từ lâu. Giám chính giật mình, đang muốn tạ tội, Cơ Việc đã đứng dậy nhanh hơn cả ông ta. Kết quả thế nào? Giám chính lắp bắp nói, bệ hạ, việc lớn không ổn. Trái tim Cơ Việc nặng trĩu xuống, hắn khàn giọng hỏi, không ổn thế nào? Giám chính hoảng sợ đáp, mệnh cách của công tử Liễm lại là mất mạng sao? Cơ Việc hoảng hốt, sắc mặt trắng nhợt, hắn ngồi xuống ghế dựa, cánh tay nắm lấy tài vịn nổi lên gân xanh. Hắn dày dày thái dương, vì sao hắn lại biết tài năng thật sự của Vệ Liễm sớm như vậy? Nếu Vệ Liễm thật sự gặp chuyện gì bất trắc, hắn không dám nghĩ tới nữa. Giám chính tiếp tục kêu lên. Lại là mệnh rồng. Cơ Việc. Mặt Cơ Việc không cảm xúc, thả tay ra. Không cảm xúc, ngẩng đầu lên. Không cảm xúc, nói. Có thể nói một lần cho xong không hả? Không phải chỉ là mệnh rồng thôi sao? Chỉ cần không phải tử kiếp. Có nói Vệ Liễm là tử vi đế tinh thì hắn cũng chịu. Tử vi đế tinh là vua của các sao trong tử vi. Chỉ cần Vệ Liễm không chết. Giám chính kinh sợ, nói. Bệ hạ, đây chính là mệnh rồng đó. Hơi thở của rồng nồng đậm như vậy chính là chủ nhân của thiên hạ, sẽ thống nhất bảy nước. Nhưng rõ ràng đó phải là bệ hạ của bọn họ mới đúng. Tại sao lại là công tử Liễm? Công tử Liễm là quý nhân của bệ hạ, cho dù sau này làm vương hậu, thậm chí là hoàng hậu, thì cũng phải là mệnh phượng hoàng, chứ không phải là mệnh rồng. Chẳng lẽ sau này công tử Liễm ý vào được sủng ái mà mưu hại bệ hạ, đoạt lấy giang sơn nước Tần, đổi tên đất nước mênh mông rộng lớn này thành Sở hay sao? Giám chính suy nghĩ vô cùng kỹ càng. Kinh khủng hơn là, sau khi bệ hạ nghe được công tử Liễm có mệnh rồng, lại không hề tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ bệ hạ đã bị mê hoặc mất hết thần trí, cam tâm tình nguyện chắp tay, dâng giang sơn cho người hay sao? Giám chính tức đến dựng ngược cả trâu, ông ta muốn hét thật to. Bệ hạ, người hãy tỉnh táo lại đi, đừng để công tử Liễm mê hoặc làm mụ mị đầu óc. Rồi lại sợ đầu trên cổ khó giữ được, nên ngậm chặt miệng, không dám nói ra. Nhà ông có đứa cháu trai vừa ra đời, bây giờ ông liều chết can gián, lỡ như bệ hạ nổi trận lôi đình, tru di tam tộc hay cửu tộc nhà ông, thì phải làm sao? Cơ Việt nghiêm túc hỏi, trừ điều này, còn gì khác không? Giám chính, không có. Điều này còn chưa đủ sao? Cuối cùng, lông mày Cơ Việt cũng giãn ra. Vậy thì tốt. Hắn nhẹ giọng cảnh cáo, chuyện hôm nay nếu để lộ ra nửa chữ. Giám chính lập tức nói, hôm nay lão thần chưa từng tới ngự thư phòng. Cơ Việt rất hài lòng với sự thức thời của ông ta. Lùi xuống đi. Giám chính xoắn xuýt một lát, quyết định bẩm báo một chuyện khác. Bệ hạ, thần còn có chuyện khác muốn bẩm báo. Chuyện về Liễm đã xong. Cuối cùng Cơ Việt cũng có tâm trạng cầm một quyển tấu chương lên xem, không buồn, ngẩng đầu lên. Nói đi, nước Tần dưới sự cai quản của Cơ Việt, chính trị, trong sạch, trời yên biển lặng, tấu chương về dân sinh các nơi dâng lên, đều là thiên hạ thái bình. Quân Tần ở tiền tuyến cũng liên tục báo tin thắng trận, còn có thư tài của Tạ Thầm, nói đã bắt được mấy đại tướng của nước Trần, không quá một tháng là có thể chiến thắng trở về. Cơ Việt đọc nhanh như gió, giám chính khom người, nói. Năm ngày trước, thần xem tượng tinh thấy có điểm khác thường, nên năm ngày nay vẫn luôn ở Trích Tinh Lâu quan sát. Phát hiện sao thiên nhuế di chuyển là có điểm dữ, có lẽ phía đông nam sẽ xảy ra dịch bệnh. Sao thiên nhuế nổi tiếng là sao dữ, xưa nay nếu có di chuyển khác thường, nhất định sẽ xuất hiện dịch bệnh và thiên tai. Tiên triều đã có một trận bệnh đậu mùa khủng khiếp, vì không thể ngăn chặn kịp thời mà chết mấy chục nghìn người. Hoa màu không ai thu hoạch, còn người thì chết đói trên đường như ngã trạ, có thể nói là địa ngục trần gian. Chuyện này không thể coi thường. Nhưng không nghe được tin tức gì trên triều, ông ta cũng phải quan trắc 5 ngày liền mới dám kết luận. Dịch bệnh phía đông nam. Cơ Việt nói nhỏ, bỗng lấy ra hai quyển từ trong tấu chương đã đọc lướt qua. Đông Nam nước Tần có hai châu lớn là Giang Châu và Thanh Châu, mà tấu chương của hai tri châu ở hai nơi này đều báo mưa thuận gió hòa, không có chuyện gì xảy ra. Hắn quét mắt, nhìn những từ ngữ ca ngợi tận mây xanh trong tấu chương, chỉ nhìn mặt thì không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Người chắc chứ? Lão thần tuyệt đối không dám nói bừa. Cơ Việt nhắm mắt lại, cô đã biết. Đêm đó, Chung Linh Cung, Vệ Liễm quay đầu nhìn Cơ Việt. Cơ Việt vẫn đang đặt hai tay ra sau gáy, mắt nhìn đỉnh giường, không biết đã ngẩn người bao lâu. Vệ Liễm gọi, Cơ Việt, Cơ Việt. Vệ Liễm, Cơ Việt, Cơ Việt. Vệ Liễm không nhịn được nữa, quay người nằm bò lên người Cơ Việt, đôi mắt gò má còn mang sắc hồng của tình dục chưa lùi hết. Sao tối nay huynh không tập trung vậy? Làm một hiệp đã dừng, đổi tính rồi hả? Chó sói đổi sang ăn chay rồi. Vệ Liễm càng nghĩ càng thấy không đúng. Cơ Việt hoàng hồn, nhìn thanh niên xinh đẹp nằm trước ngực mình, tay gác sau gáy, đổi thành ôm lấy eo thanh niên. Hắn đang suy nghĩ hai chuyện. Một là mệnh rồng của Vệ Liễm, hai là tai ương của phía đông nam. Vệ Liễm xưng vương hay xưng đế, nói thật Cơ Việt không quan tâm lắm. rồng nên bay lượn ở chân trời, chứ không phải quanh quẩn nơi nước cạn. Tài năng vẻ đẹp của Vệ Liễm kinh động thế nhân như vậy, không nên phí hoài đời này ở hậu cung, nếu bọn họ có thể luôn ở bên nhau. Vệ Liễm có thân phận gì cũng đâu có gì quan trọng, cùng lắm hắn lấy giang sơn này làm hồi môn, gả làm vương hậu của y. Nếu Vệ Liễm làm vương, nhất định sẽ trở thành minh quân nghìn đời, lưu danh sử sách, y sẽ không thua kém hắn. Đã là mệnh rồng, thì cái gọi là tử kiếp tất nhiên không đánh tự tan, điều này khiến Cơ Việt rất vui. Hắn chưa từng nghĩ tới khả năng bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau, tuyệt đối không có khả năng này, điều này hắn có thể tự tin, cho nên hắn không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Lúc này, chuyện khiến Cơ Việt nhức đầu nhất chính là chuyển động bất thường của sao Thiên Nhuế. Từ xưa đến nay, thiên tai nhân họa chưa từng chấm dứt, nhưng từ khi Cơ Việt lên ngôi, chiến tranh loạn lạc, mâu thuẫn lục đục, nhân họa không ít, nhưng chưa từng có thiên tai, lại bởi có chiến tích vượt trội, dân chúng nước Tần gọi hắn là đế vương trời định. Nếu thật sự có thiên tai, chịu khổ sẽ là con dân trăm họ. Càng không ổn là hắn ở Vĩnh Bình, không nhận được bất kỳ tin tức nào. Hôm nay giám chính vừa đi, Cơ Việt lập tức phái người ra roi thúc ngựa, chia người đi theo hai hướng đến Giang Châu và Thanh Châu, âm thầm thám thính tình hình tại địa phương. Hai nơi này cách xa Vĩnh Bình, đi lại cũng phải mất hơn một tháng. Trong thời gian ấy, tình hình đã phát triển tới mức độ nào, khó mà tưởng tượng nổi. Cơ Việt càng nghĩ, tâm trạng càng không tốt. Tất nhiên Vệ Liễm có thể nhận ra. Cơ Việt gọi, Vệ Liễm. Vệ Liễm đáp, ừ, ta ở đây. Cơ Việt cụp mắt xuống, nhìn y. Em muốn xuất cung không? Vệ Liễm, hả? Chúng ta đến chùa Cam Tuyền, núi Bạch Lộ ở ngoại thành. Đi xin một quẻ. Nghe nói quẻ ở đó rất linh, như nhân duyên. Hai mắt Vệ Liễm bắn ra tia nguy hiểm. Huynh còn muốn nhân duyên gì? Cơ Việt bật cười, nhéo nhẹ vành tai y. Đùa thôi mà, cô đi cầu một lá bùa bình an cho em. Tịnh Trần Đại Sư, phương trượng của chùa Cam Tuyền, là người từng siêu độ cho mẫu phi của hắn. Là một vị cao tăng, đức cao vọng trọng, đạo hạnh cao thâm. Cơ Việt có một số việc muốn hỏi hắn. Hết chương 70. Chương 71, Bình An. Mỗi lần Tần Vương rời cung, đều như một trận chiến lớn. Nghi trượng xa hoa phô trương đi theo, cấm quân mở đường. Dân chúng ở hai bên vây xem đông nghẹt, vô cùng khí thế, đương nhiên cũng vô cùng phiền phức. Cho nên bây giờ, bọn họ chỉ ngồi trong một cỗ xe ngựa khiêm tốn, rèm xanh buông xuống, ngăn cách với khung cảnh đường phố náo nhiệt bên ngoài. Trông không khác bất kỳ cỗ xe ngựa nào trên đường. Lần này, bọn họ bí mật ra ngoài. Hôm nay Cơ Việt ăn mặc như dân thường, trương sam màu xanh đá, ngũ quan vô cùng đẹp giấu dưới nón tre rộng vành, vẻ ôn nhu nhã nhặn. Hắn đưa một chiếc nón khác cho Vệ Liễm, y cũng mặc quần áo màu xanh giống hắn, dặn, lát nữa nhớ đội lên. Chùa Cam Tuyền hương khói rất thịnh, thường có phu nhân quyền quý và tiểu thư con nhà quan lên núi thắp hương bái Phật, thỉnh thoảng có cả cha, anh đi cùng. Thân phận Cơ Việt và Vệ Liễm không tầm thường. Nếu ở trên núi có người nhận ra, thì sẽ làm lớn chuyện mất. Vệ Liễm gật đầu. Xe ngựa chạy thẳng tới núi Bạch Lộ ở ngoại thành. Đến chân núi, xe ngựa không thể đi tiếp. Người lên núi đều phải đi bộ. Không ít xe ngựa nhà quan cũng dừng ở đây. Các phu nhân được bảo dưỡng tốt, cùng với thiên kim tiểu thư, đeo khăn che mặt, từ trong xe bước xuống. Vệ Liễm đội nón tre lên, thả lụa trắng trên vành nón xuống, che đi gương mặt tinh xảo. Y nghiêng người, vén rèm lên. Đêm qua có mưa, không khí còn hơi ẩm ướt, sắc trời râm mát, không ít người đội nón tre, nên y phục của bọn họ cũng không phải rất gây chú ý. Nhưng trong nháy mắt, khi hắn và Vệ Liễm bước xuống, hai người họ vẫn khiến không ít người nhìn chằm chằm. Dù sao đến núi Bạch Lộ, đa số là khách nữ, bỗng xuất hiện hai vị lang quân trẻ tuổi, phong thái vượt trội sẽ khiến người khác phải liếc nhìn thêm mấy lần. Cho dù khuôn mặt đã được che đi, nhưng phong thái trên người không thể che giấu được. không biết là lang quân nhà ai. Thêm đá kéo dài, phía trên đã đông nghịt người từ sớm. Không ít khách nữ quanh năm chỉ ở trong khuê phòng, sức lực yếu ớt. Cộng với sau cơn mưa, đường trơn trượt, bọn họ đi được mấy bước, lại phải dừng lại, nghỉ ngơi một lát. Cơ vệ không thích nhiều người, nắm lấy tay vệ liễm. Chúng ta đi đường khác. Vệ liễm hơi ngước mắt nhìn, mặc cho cơ vệ kéo đi. Sau núi, nhìn thềm đá loang lổ, cỏ dại một tùm, và đường mòn gồ ghề lầy lội sau cơn mưa trước mặt. Vệ liễm trầm ngâm chốc lát, giọng điệu thành khẩn nói. Xin hỏi, đường ở đâu? Cơ vệ hất cằm. Phía trước. Vệ liễm xoay người đi luôn. Hắn định làm gì mà đường rộng thênh thang không đi, lại chạy đến đây làm bẩn giày của mình. Công tử liễm có chút ám ảnh sạch sẽ vô cùng ghét bỏ. Cơ việc ở sau lưng y, cười nói. Vệ liễm, chẳng lẽ khinh công của em không thể đảm bảo để đế giày không dính bẩn hả? Lá cây không dính người hay sao? Vệ liễm dừng bước, quay trở lại. Đương nhiên có thể. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời lao về phía trước. Hai bóng hình lướt nhanh như tên bắn giữa núi trường. Khắp đồi núi bạc ngàn, trồng đầy cây trúc thon dài xanh biếc. Phía trên còn đọng lại sương và nước sau cơn mưa. Một màu xanh mượt trải dài. Khinh công của cả hai đều tuyệt đỉnh. Bọn họ mượn lực của trúc, mà hăng hái lao về phía trước. Hai chân dường như chưa từng chạm đất. Gió thổi vào mặt, mang theo không khí mát, làm bay lớp vải sa trên nón của vệ liễm. Thanh niên đẹp như tranh, áo xanh quạt xếp, giống như hòa thành một thể với núi rừng xanh ngát xung quanh. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đến mặt đất phẳng được xây dựng ở sườn núi. Cơ việc đáp xuống đất trước vệ liễm một bước, chớp mắt sau, vệ liễm cũng dừng ngay bên cạnh hắn. Hơi thở cả hai vững vàng, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, bọn họ đều rất sạch sẽ. Cơ việc liếc nhìn, nói, em chậm một bước rồi. Hắn giơ tay lên, phủi một chiếc lá trúc trên nón vệ liễm. Vệ liễm bình tĩnh đáp trả, đế giày của huynh có bùn. Sau khi đáp xuống, hắn không di chuyển một bước, không cọ rơi bùn ở đế giày, cho là y không phát hiện ra hành động ấy hay sao? Cơ việc chịu thua. Thân thủ của vệ thiếu hiệp thật tốt, tại hạ nhận thua. Vệ liễm lười để ý cái tên quỷ tính tình trẻ con này. Y quay đầu nhìn đoạn đường bọn họ vừa đi lên, hay nói đúng hơn là bay lên. Con đường phủ đầy bùn đất, nhìn từ xa giống như không hề xây đường. Nếu đổi lại là người thường, phải đi từng bước lên, chắc sẽ mệt chết luôn. Vệ liễm hỏi, sao huynh biết sau núi còn có đường? Cơ việc đáp, ta từng ở trong chùa Cam Tuyền một thời gian, đương nhiên biết rõ. Mỗi ngày những chú tiểu trong chùa sẽ từ con đường này đi xuống núi gánh nước. Vệ liễm nói, đó không phải là chú tiểu, đó gọi là hòa thượng khổ hạnh. Đường này mà là đường để con người đi sao hả? Ý của cơ việc lan khắp khuôn mặt. Chẳng lẽ em không tò mò, tại sao ta lại từng ở trong chùa Cam Tuyền sao? Bởi vì bọn họ bí mật ra ngoài, hắn cũng không tự xưng là cô nữa. Rừng trúc xanh tốt, sau núi hẻo lánh, nơi đây chỉ có hai người bọn họ, rất yên tĩnh, thảnh thơi và dễ chịu. Vệ liễm trả lời, không khó đoán, cơ việc, ồ. Ta đoán, mỗi khi đánh thắng một trận chiến và trở về từ chiến trường, huynh sẽ đến chùa Cam Tuyền ở mấy ngày. Vệ liễm nhìn hắn, cơ việc ngẩn người. Huynh từng nói, huynh vốn không tin quỷ thần, chắc cũng sẽ chẳng tin Phật. Vệ liễm lặng lặng ngắm nhìn cơ việc. Nhưng huynh cũng từng nói, vì siêu độ cho mẫu phi, huynh thà tin là có. Mẫu phi của cơ việc cũng chính là mẫu phi của y. Thật ra huynh cũng không thích giết người. Không thích chiến tranh, máu tươi, chia lìa, nhưng phải làm việc như vậy. Vệ liễm nhẹ nhàng nói, những việc này huynh không làm, sẽ có người khác làm. Nhưng huynh có thể làm nhanh hơn họ, để tất cả mau chóng kết thúc. Cơ Việt chưa từng là kẻ khát máu, hắn không thích giết chóc, không phải bạo quân, nhưng hắn buộc phải làm như vậy. Có người cầm đao lên là để bảo vệ muôn dân trăm họ, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào xóa đi sự thật. Hắn đã dính đầy nghiệp chướng. Vệ Liễm vỗ nhẹ lên vai hắn. Ta biết huynh rất mệt mỏi. Hắn một thân một mình, phải gánh vác nhiều như vậy, chống đỡ lâu như vậy, sao có thể không mệt được chứ? Năm ấy Cơ Việt bình định nội loạn ngoại thích, nội bộ nước Tần trở nên hỗn loạn. Đế vương thiếu niên, mới 15 tuổi, dường như còn cách xa ngưỡng tuổi có thể đảm đương trọng trách. Nước Tần trong mắt các nước khác như một miếng thịt béo bở, luôn trong tình trạng chờ đám cáo già sỏi đời chia nhau đến khi không còn lại gì. Cho nên hắn đánh đòn phủ đầu. Trong 12 năm phát động 9 cuộc chiến tranh, hắn không đánh không được, rồi cũng bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, lưng mang vô số tiếng xấu, bị người người oán hận. Tay cầm đao của Cơ Việt từ đầu đến cuối vẫn luôn rất vững vàng. Danh tiếng Diêm Vương giết người không chớp mắt trên chiến trường truyền đi khắp nơi. Không ai biết rằng Diêm Vương mặt lạnh vô tình mới là người chán ghét và mong muốn tất cả nhanh chóng kết thúc nhất. Mỗi khi đánh thắng một trận chiến, khi cả nước đang vui mừng, thì vị quân vương tối cao của bọn họ phải ở trong chùa, thanh tu, nhằm xua tan ác mộng dai dẳng, cần mời tịnh trần siêu độ vong hồn cho những người đã chết trận, để hóa giải nỗi đau thương sâu như biển. Không phải hắn sợ, chỉ là hắn thấy thương cảm. Đến người trong tầng vương cung cũng dần dần quên mất, lúc đầu bệ hạ của bọn họ chỉ là một thiếu niên vô cùng thích chơi với thỏ con. Để một thiếu niên thích thỏ như vậy gánh vác chức trách của một quân vương thời loạn thật sự là một chuyện quá mức tàn nhẫn. Những điều này Cơ Việt chưa từng nói, nhưng Vệ Liễm lại có thể nhìn thấu. Vệ Liễm dịu dàng ôm lấy hắn, muốn vỗ về hắn. Mắt Cơ Việt hơi rũ xuống, ánh mắt rung động. Một lớp tuyết mỏng manh còn đọng trên tán cây tuyết tùng bền bỉ cao ngất, sau đó hóa thành mưa xuân. Một trận ho khan cắt ngang cái ôm của cả hai. Thánh địa Phật môn, mong hai vị thí chủ cẩn trọng hành vi. Vệ Liễm lập tức tách khỏi Cơ Việt, nhưng bàn tay vẫn bị người nắm chặt. Người vừa tới làm như không thấy gì. Đó là một vị hòa thượng trẻ, khoảng 25-26 tuổi, mặc áo cà sa, dáng vẻ còn rất tuấn tú. Nếu để tóc hoàng tục, chắc cũng là một công tử nho nhã có tiếng. Cơ Việt lên tiếng, tịnh trần đại sư. Vệ Liễm. Y đã từng nghe Cơ Việt kể về tịnh trần đại sư. Cơ Việt nói hắn là trụ trì chùa Cam Tuyền, đức cao vọng trọng, đạo hạnh uyên thâm. Không phải nên là một ông lão, râu tóc bạc phơ sao? Cơ Việt giải thích. Mặc dù tuổi tác của tịnh trần đại sư không lớn, nhưng vai vế cao, tu vi thâm sâu. Tịnh trần được khen mà lân lân. A-di-đà-phật, thí chủ quá khen. Nhưng nụ cười trên khóe miệng không thể đè xuống được. Vệ Liễm, chào đại sư. Tịnh trần cười hiếp mắt. Được, được, được. Vệ Liễm. Nhìn không giống cao tăng đắc đạo chút nào hết. Cờ thí chủ, lại gặp nhau rồi. Tịnh trần quay lại vấn đề chính. Bần tăng và cơ thí chủ là người quen, nay muốn cùng ôm lại chuyện cũ một lát, không biết vị thí chủ này có thể tạm thời tránh đi không? Vệ Liễm nhìn về phía Cơ Việt hơi gật đầu. Vệ Liễm thu lại ánh mắt, đáp, vậy ta đến tiền viện dân hương trước. Con đường uốn lượn vắng vẻ, quanh thiền phòng có rất nhiều hoa tươi và cây cối, rừng trúc tươi tốt, tiếng chim hót gọi xuân, chuông sáng trống chiều, nước chảy róc rách. Hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ rất thích hợp để tu thân dưỡng tính. Đây cũng là lý do trước kia, sau khi kết thúc một trận chiến, Cơ Việt lại đến đây để bình phục tâm trạng. Nếu không, chỉ vừa mới ra khỏi chiến trường đầy máu tanh mà đã lại phải trở về cái lồng giam là thâm cung mang bao kỷ niệm không tốt đẹp của hắn. Sớm muộn, hắn cũng bị ép đến phát điên. Hai người ngồi đối diện trong sân, trên bàn đá có hai chén trà. Tịnh trần nói đúng trọng điểm. Cờ thí chủ tới về sự khác thường của sao thiên nhuế. Vẻ mặt Cơ Việt khẽ lay động. Đúng vậy. Báo cho ngài biết, người nói chuyện này không sai. Tinh Trần thay đổi dáng vẻ không đáng tin trước đó, giọng hơi nghiêm trọng. Đại nạn nổi lên, phía Đông Nam nhất định sẽ có tai ương đẫm máu. Lại là Đông Nam? Cơ Việt hỏi, có thể bình an vượt qua kiếp nạn này không? Tinh Trần đáp, có, nhưng e là vì đã lỡ thời cơ, nếu muốn ngăn cơn sóng dữ thì chỉ có một cách duy nhất. Cách hóa giải đại nạn nằm ở ngay trên người vị thí chủ đi cùng với ngài. Ánh mắt Cơ Việt trầm xuống, lời này có ý gì? Tinh Trần tự rót cho mình một chén trà. Vị thí chủ kia có tiền duyên. Cơ Việt. Vệ Liễm đúng là một tồn tại kỳ diệu, có mệnh rồng còn chưa đủ, tiền duyên cũng có nữa sao? Cơ thí chủ không cần nghĩ nhiều. Vị thí chủ kia là người Trần, chỉ là mệnh cách vốn rất cao quý thôi. Tịnh Trần dùng từ vốn khiến lòng Cơ Việt nặng trĩu. Vốn nghĩa là sao? Tịnh Trần nói tiếp, trên người y có dính tiên khí, có lẽ có duyên kỳ ngộ, được một vị cao nhân lánh đời dạy cho bản lĩnh, vừa vặn có thể phát huy tác dụng ở kiếp nạn này, cũng chỉ có y mới hóa giải được trận số kiếp này thôi. Nhưng có thể cái giá phải trả chính là bản thân y. Người lánh đời. Cơ Việt lập tức nghĩ đến vị sư phụ xuất quỷ nhập thần của Vệ Liễm. Thế gian rộng lớn không thiếu điều kỳ lạ. Luôn có một số người, vật vượt qua sự nhận biết của người phàm. Dân chúng thắp hương bái Phật, tín ngưỡng quỷ thần, triều đình cúng tế cầu mưa, xem bói lành dữ. Người phàm trước nay đều kính sợ trước tự nhiên. Mà thế gian này, chắc chắn có một số người sống xa cách trần thế để tu tiên. Trước nay có không ít quân vương, cả đời cầu thuốc trường sinh bất tử, ao ước tìm được dấu vết của thần tiên, muốn được trẻ mãi không già. Chỉ là những tồn tại ấy đều lánh đời ở ẩn, không nhúng tay vào chuyện nhân gian. Cơ Việt hỏi dồn, vậy y có bình an không? Tịnh Trần lắc đầu, bần tăng thay tự kiếp quấn thân. Lành ít dữ nhiều. Con người của Cơ Việt co lại. Cơ Việt. Vệ Liễm tìm hắn ra khỏi đám đông, nhìn thấy Cơ Việt đi về phía mình, mắt y sáng lên, chạy về phía hắn. Cơ Việt ngẩng đầu. Sao vậy? Ta xin cho huynh một lá bùa bình an, đã được đại sư làm phép đó. Vệ Liễm nhét bùa bình an vào tay Cơ Việt. Nhất định phải đeo đó. Đảm bảo huynh sẽ bình an. Cơ Việt nhìn lá bùa trong lòng bàn tay, hơi ngẩn người. Huynh đã nói chuyện gì với vị đại sư kia thế? Vệ Liễm thuận miệng hỏi. Cơ Việt im lặng, nắm lá bùa trong tay, lúc sau lắc đầu, cười nói. Không có gì, bạn cũ ôm lại kỷ niệm mà thôi. Hết chương 71. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.